Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 28, sự cố ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Chấm, khuôn mặt Lục Tư Thần cau có. Ngồi dậy, anh lớn tiếng. Cố Manh Manh vừa mới tỉnh, cả người đều mơ mơ màng màng. Cô mở miệng, thanh âm rất mềm. Không muốn, Lục Tư Thần chỉ cảm thấy lưng nhồn nhội. Anh cau mày, dần dần không vui. Cố Manh Manh, cô ngồi đàng hoàng cho cô. Thắt lưng đau quá. Cố Manh Manh nói một câu. Từ từ chống hai tay lên bắp đùi người đàn ông. Sau đó muốn mượn lực ngồi xuống. Hết lần này đến lần khác. Cô có chút sơ ý. Một tay liền tuột xuống. Sau đó, cô theo bản năng mà quay lại. Vừa hay thấy cái quái gì đó. Toàn bộ biểu cảm của Lục Tư Thần thay đổi ngay lập tức. C. Cố Manh Manh, anh nổi giận, một tay xốc cổ áo cô gái lên, không ôn nhu vứt cô xuống chỗ ngồi bên kia. Cố Manh Manh trải qua một màn như vậy, lập tức liền tỉnh hẳn. Cô há miệng, giơ tay ra nắm, dập đầu nói. À, cái đó, tôi không phải cố ý, tôi chỉ là... Câm miệng, người đàn ông quát kêu ngưng lại. Cố Manh Manh lại lập tức ngậm miệng lại. Thành Thành thật thật không lên tiếng nữa. Chỉ là cô vẫn là giơ tay phạm sai lên. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều rất lúng túng. Cô do dự hồi lâu. Lại lấy dũng khí nói câu. Tôi muốn rửa tay. Lục Tư Thần trừng mắt về phía cô. Cố Manh Manh thấy thế. Lập tức không có dám lên tiếng. Lúc đến Lâm Thị, đã là buổi chiều. Tài xế trực tiếp lái xe đến địa điểm hội nghị. Sau khi xe có rèm che dừng hẳn, Lục Tư Thần mới mở miệng nói. Cô muốn đi, đâu thì cứ nói tài xế. Tùy ý cô kêu ông ta. Không được tắt máy, không để cho tôi không liên lạc được với cô. Biết chưa? Vâng, Cố Manh Manh gật đầu. Sau đó, cô lại hỏi. Vậy anh họp tới khi nào? Lục Tư Thần giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ. Đáp, còn biết. Nhưng cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Cố Manh Manh nhìn anh. Tiếp tục nói. Tôi đây phải đợi anh cùng nhau ăn cơm tối sao? Lục Tư Thần để tay xuống. Đầu tiên anh trầm ngâm chốc lát. Sau đó mới trả lời. Cô đói thì cứ ăn trước. Không cần chờ tôi. Vâng. Cố Manh Manh nở nụ cười. Giọng của cô thanh thoát. Mong anh đàm phán thành công. Lục Tư Thần nghe vậy. Không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Anh nói rằng, làm sao cô biết tôi lần này là tới đàm phán? Tôi đoán, Cố Manh Manh đâu ra đấy trả lời. Lục Tư Thần, phía trước, giọng thư ký truyền đến. Sếp, hội nghị sắp bắt đầu. Lục Tư Thần cuối cùng nhìn thoáng qua Cố Manh Manh. Nhiều lần dặn, nhất định phải để cho tài xế theo cô. Không nên quá bướng bỉnh. Biết chưa? Vâng vâng, tôi biết rồi. Cố Manh Manh liên tục gật đầu. Lục Tư Thần giơ tay lên vò rối tóc của cô. Này, Cố Manh Manh lui về phía sau. Ai oán nhìn anh? Anh làm gì thế? Nghe lời, Lục Tư Thần nói một câu. Có thể đang đáng trống lãng. Anh thầm nghĩ có chút ngạc nhiên. Anh đây là ý gì? Tu, bên này, Cố Manh Manh từ đầu đến. Một bộ dáng cô gái ương bướng. Không biết sao, Lục Tư Thần nhìn dáng vẻ hoạt bát cô như thế, chợt thấy toàn bộ tâm tình đều tốt hơn. Sau khi Lục Tư Thần rời đi, Cố Manh Manh nhìn về phía tài xế, cười hỏi, chúng ta có thể đi chưa? Tài xế gật đầu, đáp, tiểu phu nhân, cô muốn đi đâu? Cố Manh Manh cắn môi, suy nghĩ một chút, lại nói, gần đây có phố ăn vặt nào không? Tài xế mở Google, vừa tìm kiếm, vừa đáp, cô chờ chút, để tôi tìm. Vâng vâng, Cố Manh Manh liên tục gật đầu. Đã có chút nôn nóng. Chỉ nghe cô tiếp tục nói. Đi đại nơi nào cũng được. Chỉ cần là có đồ ăn là được. Nhưng không cần đi quá xa. Như thế này chúng ta còn có thể đi về. Chấm chấm. Tài xế nhìn Google Map chỉ đường. Vừa nói, tiểu phu nhân, ở gần đây thật là có một phố ăn vặt. Hơn nữa, khoảng cách cũng không xa. Nếu như cô không có ý kiến gì, tôi sẽ chở cô qua đó. Đi, Cố Manh Manh đáp. Sau khi tài xế xác định lộ trình đường đi, liền cho xe chạy lên đường. Hơn 4 giờ chiều, cuộc họp kết thúc sớm. Lục Tư Thần vừa đi ra ngoài, vừa gọi điện thoại cho Cố Manh Manh. Điện thoại bíp bíp một vài tiếng. Nhanh chóng kết nối. Alo, Cố Manh Manh vui vẻ nói. Lục Tư Thần, anh đã kết thúc cuộc họp rồi sao? Giọng nói của Lục Tư Thần rất nặng nề. Bây giờ cô đang ở đâu? Hả? Cố Manh Manh hơi sửng sốt một chút. Cô trả lời, tôi không biết là ở đâu. Tôi sẽ gọi cho người lái xe và yêu cầu anh ấy nói chuyện với anh được chứ? Lục Tư Thần trả lời, không cần, cô cứ ở đó ngoan ngoãn chờ tôi. Đừng chạy lung tung nữa. Được chứ? Được, Cố Manh Manh gật đầu. Sau khi cúp máy, chưa đầy 20 phút, Lục Tư Thần liền chạy tới. Lúc này, Cố Manh Manh đang ngồi trong Starbucks, vừa uống Frappuccino, vừa cúi đầu chơi điện thoại di động. Lục Tư Thần lặng yên, không một tiếng động ngồi xuống bên cạnh cô. Cố Manh Manh lúc đầu không biết, cho đến khi cảm giác được một cái bóng bao phủ cô. Cô mới ngẩng đầu lên. Lục Tư Thần, cô nhìn thấy người đàn ông và không thể không kêu lên. Wow, sao anh đến nhanh vậy? Lục Tư Thần nhìn bộ dáng tươi cười như hoa của cô. Nhếch môi, đang chơi cái gì vậy? Cố Manh Manh vừa giơ điện thoại di động lên trước mặt anh, vừa trả lời, đấu địa chủ đó, tốc độ internet ở đây không tốt lắm, chỉ có thể chơi đấu địa chủ. Lục Tư Thần không nhìn điện thoại di động, mà vẫn nhìn cô. Trên thực tế, ngay cả bản thân anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong cuộc họp anh đã hơi phân tâm, là vì cô ấy. Này, sao anh không nói chuyện? Cố Manh Manh thấy Lục Tư Thần không nói gì, không thể không mở miệng hỏi. Lục Tư Thần nhìn thoáng qua đồ uống trên bàn, lên tiếng hỏi, hôm nay có ăn gì ngon không? Cố Manh Manh nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Cô trả lời, tôi đã ăn bánh quấy, tai đường, bánh đường chiên, và còn, làm sao mà toàn ăn đồ ngọt vậy? Lục Tư Thần mở miệng ngắt lời cô. Tôi, Cố Manh Manh muốn giải thích. Ngay lúc này, người lái xe bên cạnh đột nhiên nói. Thưa ngài, tiểu phu nhân đã ăn quá nhiều đường. Lúc nãy còn than thở là đau răng. Này, không phải là kêu anh đừng nói sao? Cố Manh Manh vội vàng muốn đứng dậy khỏi ghế. Lục Tư Thần lại bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cằm của cô. Anh nhắc cao khuôn mặt của cô. Liếc nhìn cô, giọng nói rất nặng nề. Răng có đau không? Cố Manh Manh lắc đầu. Lục Tư Thần không vui. Tôi hỏi bây giờ. Cô trả lời đi. Không còn đau nữa. Cố Manh Manh nhẹ nhàng nói. Biểu cảm của Lục Tư Thần không có bất kỳ thay đổi nào. Giọng điệu của anh nghiêm túc tiếp tục nói. Nếu đau răng, sau này ăn ít đồ ngọt thôi. Sao có thể cùng một lúc ăn nhiều đồ ngọt như vậy? Cô còn coi mình là một đứa trẻ sao? Cố Manh Manh rất buồn bực. Nhưng vì sự uy nghiêm của người đàn ông, cô chỉ có thể trả lời một cách ngoan ngoãn. Biết rồi, sau này tôi sẽ ăn ít hơn. Lục Tư Thần nghe vậy, lúc này mới hài lòng buông tay. Cách chương.